Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, tranh đan. Núi Nga Mi, Long Hổ Môn cùng Đường Môn đều thuộc về siêu phàm giới cự đầu thế lực. Bọn hắn xây tông lập phái phi thường lâu đời, không chỉ có thánh nhân tọa trấn, càng có được rộng lớn địa giới, đệ tử lấy hàng mấy chục. Mấy trăm vạn mà tính, ai đắc tội bọn hắn đều là không sáng suốt tiến hành. Nếu như Dương Vũ là Diêm Vương Điện người, có lẽ còn có một tia trấn nhiếp chi lực, nhưng hắn đã được chứng thực không phải Diêm Vương Điện người. Chỉ là đến từ thế giới phàm tục, đại biểu cho sau lưng của hắn không có thế lực có thể cậy vào. Vậy những này cự đầu thế lực liền có thể lấy thế đè người. Dù là thứ nhất thiên vương cũng vẫn chỉ là chưa trưởng thành tuyệt thế thiên kiêu thôi. Thế lực khác thiên kiêu đều phi thường bất mãn, nhưng lại không tốt phản bác. Bọn hắn thế lực không có những này cự đầu thế lực cường thế như vậy. Nào dám cùng người ta khiêu chiến? Dương Hồng Sương muốn mở miệng giúp Dương Vũ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng. Bọn hắn Dương gia ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Chịu không được dày vò, Dương Vũ nhìn xem núi Nga Mi, Long Hổ Môn cùng người của Đường Môn cười nhạt một tiếng nói. Núi Nga Mi, Long Hổ Môn, Đường Môn thật không tầm thường. Ta đan dược không cùng các ngươi giao dịch, các ngươi có thể đi. Thật to gan, làm càn, không coi ai ra gì, nên giết. Cái này ba nhà người đều đối Dương Vũ ném nồng đậm sát cơ. Nhiều phần khí thế đã khóa chặt Dương Vũ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn tất yếu Dương Vũ đẹp mắt, chất nhi không nên vọng động a. Mọi người có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói, Dương Hồng Sương mở miệng thuyết phục, Dương Vũ không để ý Dương Hồng Sương, nhìn về phía cái khác không nói gì thế lực nói, ta đan dược có hạn, cái này ba nhà người muốn cưỡng đoạt. Mọi người có đồng ý hay không? Nếu như các ngươi cho rằng không có cách nào cùng bọn hắn giảng đạo lý, vậy ta liền đem đan dược hủy đi, cũng sẽ không cho bọn hắn. Người của thế lực khác ép không được tức giận, bọn hắn mặc dù không bằng cái này tam đại cự đầu thế lực, nhưng cũng không phải tùy tiện mặc người lấn bá. Có người quát lên nói, các ngươi bà nhà lấy thế đè người thật không biết xấu hổ. Chúng ta kiếm tông nguyện ý lấy ba môn thiên kỹ đổi một viên đan dược, cộng thêm 5 vạn trung phẩm huyền linh thạch. Không tệ, đan dược này đều bằng bản sự muốn. Chúng ta áo đỏ dậy nguyện ý lấy một môn thiên huyền quyết, một môn thiên kỹ cùng một thanh thiên binh, cộng thêm 6 vạn trung phẩm huyền linh thạch đổi đan dược. Mặc kệ ai ngăn ta cứu sư huynh, ta đều liều mạng với hắn. Ta nguyện ý ra 10 cây thiên dược, 100 gốc dược vương cùng một môn không trọn vẹn long biến chiến kỹ. Nhà ta không có nhiều như vậy đồ tốt, nguyện ý lấy một bản đan thư đổi một viên đan dược. Thế lực khắp nơi vì cứu người, còn không sợ đắc tội cái này tam phương cự đầu thế lực. Nhao nhao mở miệng cạnh tranh, kia tam phương thế lực người thần sắc rất khó coi. Dương Vũ nói như vậy hoàn toàn là đoạn mất bọn hắn cứu chữa nhà mình thiên kiêu suy nghĩ. Dương Vũ ngươi đáng chết. Núi Nga Mi chấp sự giận dữ mắng mỏ một tiếng, giơ tay lên liền chuẩn bị ra tay với Dương Vũ. Dương Hồng Sương sớm một bước xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Hắn trừng mắt núi Nga Mi chấp sự nói, núi Nga Mi, diệt tuyệt thánh điển, vô tình vô nghĩa. Ta đến lĩnh giáo lĩnh giáo. Dương Vũ nói tiếp đi. Ai giúp ta ngăn cản muốn giết ta người. Đan dược không ràng buộc dâng lên. Cái này tất cả mọi người vỡ tổ. Tiêu Giao Môn có chấp sự đứng dậy nói. Ai cùng thứ nhất thiên vương là địch, chính là cùng ta Tiêu Giao Môn là địch. Ta kiếm tông cũng không phải loại người sợ phiền phức. Ai dám động đến thứ nhất thiên vương hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Kiếm tông chấp sự lớn, tiếng nói, ngay sau đó, thế lực khác chấp sự đều nhao nhao mở miệng. liên hợp lại căm tức nhìn tam đại cự đầu thế lực người. Cũng đem Dương Vũ thủ hộ sau lưng bọn hắn. Tam đại thế lực người tuy mạnh, nhưng là đối mặt nhiều như vậy phe thế lực liên hợp cùng một chỗ. Bọn hắn không chiếm được lợi ích, chỉ có thể áp chế xúc động, không còn dám ra tay với Dương Vũ. Núi Nga Mi chấp sự hít sâu một hơi lại một lần nữa mở miệng nói. Chúng ta núi Nga Mi dùng một môn tiểu thánh kỹ đổi một viên đan dược. Chúng ta Long Hổ môn, nguyện ý lấy một viên Long Hổ thối thể đan, đổi một viên đan dược. Long Hổ môn tiểu thiên sư híp mắt nói, chúng ta Đường môn nguyện ý lấy một môn Bảo Vũ nô, đổi một viên đan dược. Đường môn chấp sự nói, thế lực khác nghe cái này tam phương báo ra đồ vật về sau, hai mắt đều đăm đăm. Tiểu thánh kỹ cũng chính là long biến cảnh giới chiến kỹ, xem như một môn thế lực tầm trung chấn tông chi bảo đảm. Giá trị hoàn toàn vượt qua bất luận cái gì thiên đan. Long hổ thối thể đan càng là bất phàm, nó là long hổ môn đặc hữu đan dược, từ long đầu xương cùng hổ tinh huyết cùng một chỗ luyện chế mà thành. Là tiểu thánh đan, có thể rèn luyện thành tiểu thánh chiến thể. Như tại cái khác địa phương cho dù là 10 khỏa thiên đan đều đổi không đến một viên long hổ thối thể đan. Về phần đường môn Bảo Vũ nô cũng không tệ. Đây là một môn đáng sợ ám khí, có thể đồng thời nổ bắn ra 7749 mũi tên, có thể miểu sát thiên ngư cảnh giới cường giả. Thuộc về đường môn độc môn ám khí. Cái này ba nhà cự đầu thế lực tham dự cạnh tranh, thế lực khác sẽ rất khó bằng được. Liền nhìn Dương Vũ lựa chọn như thế nào. Dương Hồng Sương nuốt một chút nước bọt nói, muốn long hổ thối thể đan đi. Đây là tốt nhất thối thể đan dược. Ta nhìn vẫn là phải tiểu thánh kỹ, có thể tăng trưởng sức chiến đấu. Dương Kiệt từ bàng thuyết, đường môn ám khí độc bộ thiên hạ, tốt nhất đừng bỏ lỡ. Không biết ai nhỏ giọng nói, ai biết. Dương Vũ khinh thường nói, vừa rồi đã nói, các ngươi đã bị bài trừ có hơn. Dù là các ngươi xuất ra chân chính thánh vật, cũng đổi không đến ta một viên đan dược. Cái này thế lực khác lo lắng đều trở xuống đến bụng. Đồng thời âm thầm bội phục Dương Vũ dũng khí, lại dám đắc tội cái này tam phương thế lực. Chỉ sợ việc này qua đi, hắn mạng nhỏ khó đảm bảo. Tốt. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta núi Nga Mi chi địch. Núi Nga Mi chấp sự rốt cuộc nhịn không được Dương Vũ. Thả ra ngoan thoại nói, ta Long Hổ môn tất truy cứu Long Diễm quyền sự tình. Long Hổ môn tiểu thiên sư lạnh lùng nói, Dương Vũ ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đường môn chấp sự xóa hiện sát cơ nói, cút. Dương Vũ lười nhác đối bọn hắn đáp lại, không khách khí chút nào quát lên nói, việc này nhớ kỹ, chúng ta đi. Núi Nga Mi người không muốn lại trì hoãn, quay người mang theo trong bọn họ độc chú thiên kiêu nhanh chóng rời đi. Thứ nhất thiên vương, cũng chỉ là thiên vương, còn không phải thiên long. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tự lo cho tốt. Long hổ môn cùng đường môn cũng đều buông xuống ra ngoan thoại, nhao nhao rời khỏi nơi này. Nếu như không phải có người của thế lực khác che chở Dương Vũ, bọn hắn ổn thỏa trở mặt không quen biết. Bọn hắn đi về sau, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi xuống Dương Vũ trên thân, hy vọng Dương Vũ có thể đem giải độc đan lấy ra. Dương Vũ đối lên tiếng ủng hộ hắn người chắp tay nói, cảm tạ chư vị viện thủ tri ân. Ta chỗ này có dạ tinh tuyền, cũng có thể khắc chế độc chú. Trong vòng 7 ngày chí ít không có việc gì. Tất cả mọi người nhưng đến nhận lấy một phần. Tính bản thiên vương quà tặng, đám người đại hỉ, có dạ tinh tuyền, giải quyết bọn hắn khẩn cấp. 7 ngày thời gian đầy đủ bọn hắn mang đồng bạn trở về tông môn cứu chữa. Dương Vũ hướng đám người các đòi hỏi bồn ngọc. Mỗi người đưa cho một chén nhỏ dạ tinh tuyền, trợ chúng độc chú thiên kiêu làm dịu tử vong nguy cơ. Rất nhiều thế lực đều nhao nhao cảm kích Dương Vũ. Bọn hắn bất quá là lên tiếng ủng hộ Dương Vũ, liền được làm dịu độc chú cơ hội. Thật sự là kiếm lợi lớn. Những cái kia không âm thanh viện binh Dương Vũ thế lực hối hận chi đã muộn. Chỉ có thể đưa ra tiếp tục giao dịch giải độc đan hoặc là dạ tinh tuyền. Vừa mới Dương Vũ hết thảy luyện chế ra 7 viên hóa độc diệt chú đan. Cho đường ổn phục 1 viên, còn có 6 viên, hắn cầm 4 khỏa ra giao dịch, thu được không ít đồ tốt. Có ít người giao dịch không đến hóa độc diệt chú đan, nhưng cũng giao dịch dạ tinh tuyền, chí ít có thể để cho bọn hắn đồng bạn nhiều chi chống đỡ 7 ngày. Đến lúc đó tự có cứu bọn họ biện pháp. Tiêu Giao Môn, Kiếm Tông người đều nhao nhao cảm kích Dương Vũ, cũng mời Dương Vũ ngày sau đến bọn hắn kia làm khách. Đây đều là lời khách sáo, nhưng là đối Dương Vũ tới nói đầy đủ. Hắn đã đắc tội nhiều mặt thế lực lớn, cũng không muốn đem thế lực khác cũng đều đắc tội. Không phải hắn tại siêu phàm giới đem nửa bước khó đi. Một ngày thời gian rất nhanh đi thêm, nên ra đều đi ra, không có ra cũng không ra được. Thánh quang chi môn triệt để quan bế. Có thánh ngôn tại phương thiên địa này vang lên. Thứ nhất thiên vương Dương Vũ, thứ hai thiên vương Tiểu Điện Vương, thứ ba thiên vương Huyết Đồ, ngoặc kép 10 vị trí đầu vương từ thánh nhân tuyên truyền, các đến một phần phong phú ban thưởng. Nhất là Dương Vũ, phần thưởng của hắn bên trong có vô hà thánh tâm, đây là giúp người thành thánh thánh vật, có tiền mà không mua được chi vật. Chỉ tiếc Dương Vũ đã đáp ứng đưa cho Tử Tiêu Điện. Cái này một phần ban thưởng căn bản không đến được hắn chi thủ. Dương Vũ cũng không đau lòng. Chỉ cần có thể làm dịu cùng Tử Tiêu Điện ân oán, nỗ lực lại nhiều hắn cũng nguyện ý. Thiên vương bảng chi tranh hạ màn, thế lực khắp nơi ai đi đường nấy. Rời đi trước, Dương Vũ tiến đến cùng Thanh Tĩnh tạm biệt. Cho Thanh Tĩnh đưa một lớn phần dạ tinh tuyền. Thanh Tĩnh vốn muốn cự tuyệt, nhưng Dương Vũ lấy báo ân chi tâm đem tặng, nàng không nhận không được. Tiểu sư muội bảo trọng, có thời gian đi Hằng Sơn nhìn ngươi. Dương Vũ lộ ra như mộc xuân phong tiếu dung hướng phía Thanh Tĩnh phất tay tạm biệt. Lần này ngộ nhập tàn liệt không gian, thu hoạch lớn nhất chính là nhận biết Thanh Tĩnh. Nàng là một cái thiện lương chất phác tiểu ni cô, nàng đáng giá bất luận kẻ nào thủ hộ. Thanh Tĩnh sắc mặt hơi đỏ lên, đối Dương Vũ thi cái lễ, nói một tiếng Dương sư huynh bảo trọng, liền theo sư tỷ của nàng nhóm vội vàng rời đi. Nội tâm lại là nhiều một tia không bỏ chi ý. Khi mọi người đều tán đến không sai biệt lắm thời điểm, Ngạo Kiếm Năm Kiệt đi tới Dương Vũ bên người, khom mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Vũ Thiên Vương, chúng ta nghĩ qua, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi trái phải. Đường ổn đại biểu Năm Kiệt chân thành nói. Cái khác tứ kiệt đều mang vẻ chờ mong nhìn xem Dương Vũ, hy vọng Dương Vũ có thể tác thành cho bọn hắn. Dương Vũ cười nói, các ngươi đi theo ta không phải không được, nhưng ta trước mắt ngay cả một cái chỗ đều không có, chỉ sợ các người sẽ bị liên lụy. Chúng ta 5 người kết nghĩa chính là vì sông sáo thiên hà, lại khổ lại mệt mỏi chúng ta đều chịu được. Trịnh Húc vỗ ngực nói, không sai, nguyện đi theo Vũ Thiên Vương. Lý Tiêu, Nhạc Hâm cùng Cố Hy 3 người đồng nói, bọn hắn đều xem trọng Dương Vũ, đi theo hắn quyết sẽ không ăn thiệt thòi. Việc này không vội, cho các ngươi một ngày cân nhắc thời gian. Ta thế nhưng là vừa đắc tội với người, Dương Vũ nhắc nhở nói. Hắn không thích miễn cưỡng người khác, nhưng theo hắn người, hắn cần tuyệt đối trung thành. Vũ Thiên Vương, ngươi là chúng ta Dương gia người, bọn hắn cùng ngươi không lỗ. Dương Kiệt từ bên cạnh nhắc nhở nói. Việc này còn không có biết rõ ràng, không tốt kết luận, Dương Vũ trầm giọng nói. Dương Vũ không muốn khiêm tốn, ta nhìn ngươi chính là chúng ta Dương gia chủng, chỉ có ta Dương gia mới có thể xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt.